Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 61, phần 61. Chương 61: Tuyệt tán bọt khí âm ở trong sơn động quanh quẩn. Tuyên cáo nại á buông xuống, Krui nhanh chóng quyết định rào chặt đứt nước kho cổ. Xúc tua từ đối phương trong đầu rút ra muốn trực tiếp đoạn rớt nguồn điện. Nhưng vẫn là chậm một bước, lăn xuống trên mặt đất đầu phát ra tiếng cười. Cuối cùng một màn, ta chờ mong các ngươi biểu diễn, hắc ám buông xuống. Phảng phất là màn sân khấu rơi xuống, nhưng bất quá một cái chớp mắt quang liền lại lần nữa sáng lên. Nhưng hình ảnh nhân vật đều đã biến mất. Vưu Ngọc theo bản năng bắt lấy bên người xúc tua kêu gọi Krui. Nhưng đối phương tên mới ra khẩu, đầu của hắn liền phảng phất muốn vỡ ra giống nhau, kịch liệt đau đớn đánh úp lại. Làm không hề phòng bị, Vưu Ngọc trực tiếp ôm đầu quỳ gối trên mặt đất. Hắn bày quán xe bị thành quản, kéo đi thời điểm cũng chưa như vậy đau đầu quá. Vờn quanh hắn bên cạnh người xúc tua buộc chặt, nghe thấy nhân loại nội tâm kêu rên, Krui lập tức ngồi xổm xuống thân muốn đem hắn nâng dậy tới. Nhưng đau đớn chung Vưu Ngọc không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào hắn, bởi vì đau đớn phát sinh run rẩy thông qua xúc tua truyền lại cấp Krui. Hắn trên mặt mở ra từng điều cái khe, điên cuồng chuyển động trong mắt tỏa định nước kho còn mỉm cười đầu, mất đi đầu thân thể đem đầu nhặt lên, như là trang dây cót giống nhau xoay tròn ăn mặc hồi trên cổ. Bóng ma xúc tua vươn đã đâm đi nháy mắt, kia quỷ dị mỉm cười biến mất, Krui cảm giác được hắn rời đi, mà Vưu Ngọc đau đầu cũng rốt cuộc đình. Chỉ... hắn mở mắt ra có chút mê mang hỏi, vừa rồi phát sinh chuyện gì? Ngươi, hừ, đều đừng nói chuyện, tiên tỷ làm ở đây tất cả mọi người an tĩnh, nước kho trong sơn động lều. Chạy con rơi thi thể hết thảy biến mất, bọn họ đứng ở vừa rồi hình ảnh Trương Khánh có bị bắt lấy trong sơn động. Ngay cả vị trí cũng ở vừa rồi hắc ám nháy mắt đã xảy ra biến hóa, bọn họ đứng ở hình ảnh nhân vật vị. Chí thượng, Vưu Ngọc thay thế được Trương Khánh có, mà bắt lấy hắn tay Krui là Trương Phong, Thái Đao Ca là Ngô Có Kim, Tiểu Lam là Triệu Tử, Tô Tam cùng Rách đứng ở vừa mới chết thợ mỏ vị trí thượng, mà diện cụ ca. Tiền tỷ, Tiểu Vương chạm đến xa chút như là đang chờ đợi lên sân khấu, hơn nữa bọn họ mỗi người phía sau lưng đều dán một khối hàng hiệu. Mặt trên viết bọn họ sở đại biểu nhân vật tên, mọi người thấy thế trầm mặc một cái chớp mắt. Vưu Ngọc nhìn đại gia trên người hàng hiệu tâm tình thập phần phức tạp. Ta cảm giác này ngoạn ý khi còn nhỏ ôm quá ta, nải á thiếu xem điểm tổng nghệ đi ngươi. Sớm muộn gì cho ngươi di động khai cái nhi đồng hình thức, này rốt cuộc là đang làm gì a? Chúng ta muốn diễn cái gì? Tiểu Vương tỏ vẻ hắn cũng không phải rất tưởng diễn tai nạn điện ảnh. Chỉ nghĩ biến thành chân chính Running Man trực tiếp thoát đi cái này thị phi nơi, Krui cúi đầu. Nhìn về phía Vưu Ngọc, vừa rồi đau đầu trước ngươi làm cái gì? Ta liền hô một tiếng tên của ngươi Krui. Ngô, Vưu Ngọc lại lần nữa bưng kín chính mình đầu, màu đen bạch tuộc thấy thế lập tức vươn lạnh lẽo xúc. Tôi nhẹ nhàng dán ở hắn trên mặt, muốn làm Vưu Ngọc thoải mái một chút, nhưng tinh thần thượng công kích vô pháp từ thân thể thượng an ủi. Ý thức được chính mình hành vi không hề tác dụng, túi mực rốt cuộc minh bạch Krui câu kia liền. Không nên làm nhân loại bị thương ý tứ, miệng vết thương có thể khép lại. Nhưng là đau đớn vô pháp tiêu trừ, Krui ôm Vưu Ngọc cảm thụ được nhân loại run rẩy. Bóng ma chung xúc tua như sóng biển quay cuồng, liền ở hắn vươn xúc tua muốn trực tiếp làm nhân loại hôn mê quá khứ thời điểm. Thủ đoạn lại bị Vưu Ngọc bắt lấy, trong lòng ngực nhân loại còn chưa nói lời nói. Tiền tỷ cũng đã phát hiện manh mối nói, hiện tại bắt đầu mọi người đều không cần xưng hô đối phương tên thật. Muốn kêu đối phương hàng hiệu thượng tên. Nàng nhìn đã từ trong thống khổ hoãn lại đây Vưu Ngọc nói. Ngươi kêu một tiếng Trương Phong thử xem. Vưu Ngọc lau trên trán mồ hôi lạnh nhìn Krui nói. Trương Phong, Krui lập tức cầm hắn tay nói. Ta ở chỗ này, đến lúc này đây Vưu Ngọc đầu không có lại đau, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Vương lập tức chụp nổi lên tiền tỷ mông ngựa. Không hổ là từ thiên quân vạn mã trung sát ra tới tiền chủ nhiệm. Lô Xích Trinh thám chính là cường, câm miệng đi ngươi. Tiền tỷ tức giận nói, Thái Đao Ca nhìn về. Phía đứng ở cách đó không xa nhìn chăm chú vào bọn họ nước kho nắm chặt trong tay dao phay hỏi. Ngươi có một phút giải thích thời gian, đôi mắt toàn bạch nước kho đã mất đi chính mình ý thức. Bị ăn luôn nhưng vô pháp bị tiêu hóa, NPC đã tiếp quản thân thể hắn, trên mặt da thịt máy móc tính. Mỉm cười, trong cổ họng phát ra thanh âm cũng tràn ngập máy móc cảm. Chúc mừng người chơi, hiện tại các ngươi khoảng cách thông quan chỉ có một bước xa. Thỉnh đem dư lại chuyện xưa biểu diễn xong, hơn nữa điền chuyện tốt, cố báo cáo thư, theo hắn lời nói. Từng chương giấy bay đến bọn họ mỗi người trước mặt. Vưu Ngọc nhìn mặt trên rậm rạp lời kịch trao mày. Krui đang muốn an ủi hắn không cần sợ hãi, liền nghe thấy nhân loại ở trong lòng nói như thế nào nhiều như vậy không quen biết lạ tự. Krui hỏng rồi, thiếu chút nữa đã quên đây là thật thất học. Túi mực hướng tới này đó lời kịch giấy phun ra mực nước. Muốn viết lại mặt trên lời kịch hoặc là ô nhiễm này tờ giấy. Nhưng mực nước thực mau đã bị giấy trắng hấp thu. Không có bất luận cái gì tác dụng, đây là các ngươi lời kịch. Thỉnh dựa theo mặt trên lời kịch lên tiếng, NPC nói, mọi người đều không có đáp lại hắn. Mà là ăn ý mà nhìn về phía phiêu phù ở không trung màu đen tiểu bạch tuộc. Thẳng đến nó họa ra một cái đại câu đại gia mới tiếp nhận trước mặt lời kịch giấy, tiểu lam thập. Phần cảm khái. Ta đại học xã đoàn hoạt động thời điểm còn biểu diễn qua sân khấu kịch. Lúc ấy ta còn là nam số 2 đâu, mà hiện tại là cơm hộp tiểu ngưu số 2, nước kho đôi mắt chợt lóe phát. Ra cảnh cáo, thỉnh dựa theo mặt trên lời kịch lên tiếng, người lại chưa nói chỉ có thể dựa theo mặt trên lời. Kịch lên tiếng, diện cụ ca xem hắn, NPC muốn phản bác. Nhưng là kia trương thuộc về nước kho mặt lại bắt đầu vặn vẹo. Làn da hạ có cái gì nhô lên lại bình phục. Tô Tam thấy thế hỏi. Có phải hay không nước kho ở tranh đoạt chính mình thân thể khống chế quyền? Rất có khả năng, diện cụ ca nói. Thầy giãy giụa một phen an tĩnh lại không có lại chỉ trích bọn. Họ không nói lời kịch nước kho. Tiền tỷ nhìn về phía Thái Đao Ca gật gật đầu ý bảo hắn có thể nói lời kịch, Thái Đao Ca máy móc theo. Sách vở đối Krui nói, Trương Phong, người này đệ đệ sao lại thế này? Có thể tin được không? Hắn thực đáng tin cậy, ta bảo đảm hắn cái gì đều sẽ không nói ra đi. Krui đỡ Vưu Ngọc đứng lên, đúng vậy, ta cái gì đều sẽ không nói ra đi. Vưu Ngọc thanh âm bởi vì phía trước đau đớn còn có điểm run rẩy. Hoàn mỹ phù hợp Trương Khánh có hoảng sợ cảm xúc. Ngô lão đại ngươi liền thả ta đi. Ta cái gì đều nghe ngươi. Thái Đao Ca nhìn về phía Krui. Trương Phong, ngươi mang đến người ngươi phụ trách. Krui gật đầu. Đương nhiên, ta đời này đều sẽ đối hắn phụ trách. Rõ ràng là giống nhau lời kịch nhưng là thay đổi người ta nói. Chính là cảm giác không đúng. Trương Phong cùng Trương Khánh có nguyên gia chỉ có bị uy hiếp cảm giác. Nhưng Krui lưu luyến ánh mắt còn có hai người nắm chặt đôi tay ngạnh sinh sinh anh em kết nghĩa. Tình thay đổi vị, Tô Tam tinh tế phẩm vị một phen cảm giác chính mình khái tới rồi mà bên người nàng. Rách nhìn trước mặt chỗ trống lời kịch giấy như là đầu khái tới rồi hô to hui hui hui. Dùng tiếng Anh chất vấn vì cái gì bọn họ hai cái không có lời kịch, bởi vì các ngươi hai cái đã chết, diện cụ ca hướng tới hai người bọn họ đi tới trong miệng còn không quên nói lời kịch. Không có việc gì liền trước đem bọn họ hai cái cấp xử lý, hắn dựa theo lời kịch thượng chỉ thị đem. Tay đặt ở Tô Tam cùng rách hàng hiệu thượng, quay đầu nhìn về phía đã một lần nữa mặt mang mỉm cười NPC nước kho hỏi. xé xuống hàng hiệu bọn họ hai cái sẽ chết sao? Đương nhiên sẽ không. NPC mỉm cười, nhìn không trung túi mực vẽ cái câu. Diện cụ ca mới trên tay dùng sức đem hàng hiệu xé xuống dưới. Tô Tam, Jack, Ao, hai cái trước mặt trống không một vật lời kịch giấy trực tiếp tự cháy biến thành tro tàn. Lời kịch trực tiếp tiến vào tiếp theo mạc. Trương Khánh có làm cảm kích người bắt đầu bị bắt cùng. Mấy người này chói định. NPC nước kho cũng gia nhập biểu diễn hướng Trương Khánh có biểu đạt hắn quan tâm. Nhưng không có cảm tình, tất cả đều là kỹ xảo. Nói ra mỗi câu nói đều tràn ngập người cơ cảm. Ngược lại là Tiểu Lam chân tình thật cảm mà đại đi vào. Mỗi một câu lời kịch đều sử dụng lồng ngực cộng minh. Liền tính chỉ có mấy chữ hắn cũng kiệt lực diễn xuất. Quạng mỏ trực tiếp biến thành đại nhà hát. Quanh quẩn hắn đối tiền tài khát vọng. Ta muốn mua phòng, ta muốn mua xe, ta muốn tiền. Tiểu Lam đối với Thái Đao ca rít gào ra sâu trong nội tâm khát vọng. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng trở lại không có tiền nhật tử sao? Ý thức được Tiểu Lam cảm xúc không đối tựa hồ bị ảnh hưởng, Thái Đao ca cùng Clui nhìn nhau liếc mắt một cái, liền ở dùng lời kịch đáp lại hắn đồng thời sử dụng chính mình tay hung hăng mà chiều hướng hắn cay. Ót, Tiểu Lam tại chỗ xoay tròn 3 vòng rưỡi, ôm đầu ai u một tiếng, ánh mắt thanh minh điểm, đừng quá kích động. Đây là kịch bản, không phải ngươi nhân sinh. Diện cụ ca vỗ vỗ bờ vai của hắn. Rốt cuộc ngươi nhân sinh nhưng không có gà biến thành vàng loại chuyện tốt này, Tiểu Lam. Cái này càng muốn chết, chúng ta tiền đã đủ nhiều. Vưu Ngọc nhìn Trương Khánh có lời kịch khuyên, đại gia thấy đủ thường nhạc mau chóng thu tay lại, nhưng trong lòng lại ở phê phán cái này lời kịch không thực tế, trên thế giới sẽ không có người ngại. Tiền nhiều, nhưng loại này tăng lương tâm tiền thật là kiếm không được. Mà đã mê thượng đánh bạc đem tiền đều thua không sai biệt lắm. Trương Phong cười lạnh một tiếng. Cũng liền ở cái này tiểu địa phương tiền còn đủ dùng. Về sau nếu là đi thành phố lớn chút tiền ấy tính cái chó má. Tiền tỷ đem cái này đoạn ngắn cùng nhật ký đếm ngược đệ tam trang nội dung đối ứng thượng. Nhắc nhở đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Mau đến nhật ký cuối cùng một tờ. Diện cụ ca nhìn mắt nàng tràn ngập tự cánh tay còn có đã viết một nửa thực tiễn báo cáo thư, nhịn không được hỏi, người như thế nào liền bắt đầu viết, bởi vì cảm giác không đúng. Tiền tỷ múa bút thành văn, nếu muốn diễn xuất đến cuối cùng một màn, chúng ta liền khẳng định muốn diễn xuất bọn họ kết cục, mà những người này kết cục trừ bỏ nước kho. Cái này hoạt tử nhân bên ngoài toàn bộ đều là tử vong. Kia bọn họ kết cục cũng sẽ ở chúng ta trên. Người xuất hiện lại, túi mực nhìn về phía đang ở nói chuyện tiền tỷ. Muốn phán đoán ra cái này suy đoán chân thật cùng không. Nhưng lại cảm giác được một cổ lực cản, nó vô pháp phán đoán ra những lời này thật giả, nhưng sự thật. Trực tiếp làm ra chứng minh, cho nên người chơi đều trầm mặc xuống dưới. Chỉ có nước kho còn ở dựa theo lời kịch nói chuyện. Khuyên đại gia thu tay lại, chuyên nghiệp điều tra đội liền phải lại đây, nguyên bản hẳn là tiếp lời kịch Thái Đao ca trầm mặc. Mọi người đang ở tự hỏi hẳn là như thế nào tránh cho kết cục xuất hiện thời điểm. Nước kho đột nhiên bắt đầu đếm ngược thúc giục bọn họ nói ra lời kịch, làm xong vụ này liền thu tay. Lại, Thái Đao ca không thể không nói ra bản thân ghét nhất những lời này. Vẻ mặt khó chịu nói. Cảm giác ta đi ra ngoài liền phải bị bắt, Vưu Ngọc thập phần lý giải tâm tình của hắn. Mỗi lần chính mình tưởng nhiều nướng một đơn lại đi thời điểm thành quản liền tới rồi, Fleck đã cắm. Thượng, tử vong thông chi thư liền ở trên đường, nhưng biểu diễn còn ở tiếp tục, lại có 3 cái người may mắn bị lựa chọn. Tiền tỷ, diện cụ ca còn có tiểu vương đứng ở hiến tế vị rốt cuộc biết rõ ràng chính mình thân phận là cái gì. Tiểu Lam cầm khoáng thạch ở bọn họ 4 phía họa xuất trận pháp. Hắn nhìn chính mình tay nói ra các ngươi khả năng không tin, tay của ta ở chính mình động, kia muốn tới một đao sao? Thái Đao Ca thập phần săn sóc hỏi, Tiểu Lam đối này đáp lại chính mình không cần bính đa đa, tiền. Tỉ mắt trợn trắng nhìn về phía Vưu Ngọc, đến ngươi, mà nguyên bản hẳn là niệm ra sân khấu từ Vưu Ngọc chính nhìn lời kịch giấy chỗ trống. Phản diện trao mày nói, lời kịch đã không có, kế tiếp muốn cho ta tự do phát huy sao? Làm lời nói, Tô Tam, Krui không thể xé Vưu Ngọc. Tiền tỷ, nâng đi, tiếp theo cái, cảm ơn y, Serener Miêu Bạc Hà, Đê Đê Dumpling, làm sao bây giờ đâu vậy ngươi báo nguy đi, không hoàn không, A Duệ Bê Yêu, Chi Dần Cá Lương, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.